Chu Bạch Phụng đã choáng váng khi nghe điều này. Các giáo viên, nhân viên bảo vệ và toàn bộ phụ huynh, học sinh có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Cách Trương